Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1340, tôi sắp làm bố rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có làm tôi mất mặt trước mặt bọn trẻ nữa, hôm nay là ngày vui. Nào, tôi lấy rượu rồi, chúng ta uống một ly. Đúng vậy, hôm nay là ngày vui, bố đã lấy rượu ngon ra rồi, phải uống một ly. Thẩm Trường Bá cũng rất vui, trước đây, nhà anh chỉ có 3 người. Đón Tết ở trong quân đội, hoặc là có lúc đón Tết cùng đồng đội, nhưng cảm giác này khác với việc đón Tết cùng gia đình. Ví dụ như bây giờ, mọi người cùng nâng ly, bọn trẻ cũng học theo người lớn, nâng cốc, hô hào cạn ly. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc phát tài, tuế tuế, hét một tiếng, khiến mọi người bật cười. Con bé này, giọng to quá, con bé định đòi lì xì à, hì hì. Tuế tế bị mọi người nói đến mức ngại ngùng. Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui. Nào, chúc mừng năm mới. Mọi người nâng ly, cùng nhau chào đón năm mới. Ăn cơm xong, bọn trẻ tự giác xếp hàng, đứng trước mặt người lớn, nói những lời chúc tốt đẹp, rồi chờ nhận lì xì. Ba mẹ Thẩm nhìn đám cháu nổi, cười. Tâu toét, con cái đều đã lập gia đình, có con, họ cũng đã đến tuổi làm ông làm bà. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nào nào nào, đứa nào cũng có lì xì, lại đây nhận nào. Mẹ Thẩm vừa nói vừa phát lì xì cho từng đứa trẻ, phát xong, bà đưa thêm cho Vương Đông Ni một cái. Rượu rượu thần kỳ, nào, cái này là của con trong bụng, mẹ, con còn chưa ra đời mà, mẹ nóng vội vậy sao? Thẩm Trường Trinh bất đắc dĩ nói, chưa ra đời thì chưa ra đời, nhưng đã ở trong bụng rồi, bây giờ mẹ có tiền, thích cho thì cho. Mẹ Thẩm ra vẻ hào phóng, khiến mọi người bật cười. Mẹ Thẩm cho rồi, ba Thẩm cũng cho thêm một cái. Còn có các chú bác, cô dì, chẳng mấy chốc, trên người bọn trẻ đã đeo đầy lì xì. Được rồi, cất lì xì cẩn thận, không được tiêu hoang đây nhé. Vâng ạ, nói xong, mấy đứa trẻ chạy ra ngoài chơi. Bọn trẻ trong thôn nhìn thấy chúng, cũng chạy đến chơi cùng, nhưng khi nhìn thấy lì xì trên tay chúng, chúng đều trố mắt kinh ngạc. Các cậu được nhiều lì xì vậy sao? Ừ, người nhà ai cũng lì xì cho, có thể tiêu thoải mái. Nhị Đản vẫn luôn thích khoe khoang trước mặt bạn bè. Lúc này cậu bé lấy hết lì xì ra, khoe trước mặt các bạn, bị Đại Đản ngăn lại. Vừa nãy cô Út nói gì? Không được phô trương, bây giờ em lấy hết lì xì ra, sợ người khác không biết em có tiền sao? Ồ, mọi người coi như không nhìn thấy nhé, tớ không có tiền đâu. Nói xong, Nhị Đản cất tiền đi, khiến mọi người có chút thất vọng. Nhị Đản, người nhà cậu giàu vậy sao? Lì xì cho các cậu nhiều vậy, ghen tị với các cậu quá. Tớ cũng muốn làm con nhà các cậu, bố mẹ tớ nói nhà các cậu không giống nhà tớ, nhà các cậu giàu có. Cách chương.